Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 194, Nimer lễ vật. Nimer, người biết những cái kia thần thụ là từ đâu tới sao? Còn có cái kia ma giới ngươi có biết hay không ở đâu? Phi thuyền sự tình tạm thời mặc kệ. Trần Binh tiếp tục hỏi thăm. Một mặt người vật vô hại hòa ái bộ dáng, mặc dù hắn thông quan trò chơi còn thiếu, nhưng liền trước mắt đủ loại dấu hiệu đến xem, gia viên bên trong phần lớn trò chơi không phải không liên hệ chút nào. Thế nào sợ không phải hệ liệt trò chơi, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít liên hệ tại, biết nhiều hơn một chút tin tức tuyệt sẽ không sai, mà giới lời nói ta không rõ ràng. Ma giới tới đích xác rất ít người, ta không có cùng bọn hắn tiếp xúc qua. Bất quá thần thụ, chúng nó tựa hồ là nào đó cái hành tinh sinh mạng thể cố ý bồi dưỡng được đến. Cướp đoạt đặc thù tinh cầu tài nguyên thực vật, chúng nó đến khởi nguyên đại lục đến, vốn là vì đại lục ở bên trên khởi nguyên lực lượng. Nhưng chúng nó sau đó phát hiện ta tồn tại, phát động càng sâu một tầng mệnh lệnh, biến thành muốn nắm giữ cùng khống chế ta. Bất quá về sau bởi vì ma giới người cùng khởi nguyên đại lục ở bên trên thú nhân, nhân loại cường giả hợp lại, đạo gây nên kế hoạch của bọn nó bị ngăn trở. Nimer suy nghĩ một chút, lại trả lời Trần Binh vấn đề. Mà thần thụ lai lịch quả nhiên không tầm thường, nhưng nghe đến thần thụ đúng là nào đó cái hành tinh sinh mạng thể chuyên môn bồi dưỡng được tới. Cướp đoạt những tinh cầu khác tài nguyên thực vật lúc, Trần Binh vẫn là thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Đây cũng không phải bình thường sinh mạng thể có thể làm được. Mà lại thần thụ tại khởi nguyên đại lục sinh trưởng thời gian rất dài. Thời gian dài như thế bên trong, tinh cầu kia sinh mạng thể đều không đi tìm đến. Chỉ sợ bọn họ làm chính là hàng loạt nuôi thả thần thụ. Chờ thần thụ có thu hoạch về sau, hội mang lấy bọn hắn cần có tài nguyên, tự động trở về. Nghĩ như vậy lời nói, thần thụ bối cảnh coi như quá kinh người. Hắn đản sinh tinh cầu khoa học kỹ thuật, chỉ sợ đến thuộc về khoa huyễn trong trò chơi. Nimer biết đến cũng chỉ có thế. Trần Binh lại hỏi thăm một thoáng, cũng không thể hỏi lại ra cái gì tới. Nimer, ngươi có không nghĩ tới đổi cái hoàn cảnh, đến địa phương khác đi mở mang kiến thức một chút? Khởi nguyên đại lục vẫn là quá nhỏ, nếu như ngươi có thể tới những tinh cầu khác đi nhiều mở mang tầm mắt, đối ngươi về sau phát triển khởi nguyên đại lục hội có trợ giúp rất lớn. Thấy này, Trần Binh liền cười híp mắt đối Nimer nói ra, còn kém cầm trong tay một cây kẹo que, đổi cái hoàn cảnh hiểu biết. Làm sao đổi? Nimer vẫn là cái tiểu nữ hài, nàng có chút ngây ngốc mà hỏi. Theo ta đi, ta sẽ tới thế giới khác nhau đi mạo hiểm. Ngươi có khả năng đi theo ta đi mở mang tầm mắt. Đợi đến ngươi muốn về tới, cũng có thể tùy thời trở về. Trần Binh lập tức nói, đây chính là tinh cầu ý thức thể a. Muốn là theo chân hắn chạy, ngẫm lại đều xúc động. Không nói những cái khác, về đến gia viên về sau, dùng Nimer năng lực giúp hắn quản lý phát triển một thoáng gia viên là chuyện nhỏ đi. Sau đó nếu là nàng thật muốn cùng hắn đến khác biệt thế giới trò chơi đi mạo hiểm, Nimer năng lực coi như lớn bị hạn chế, nhưng chung quy là tinh cầu ý thức thể, biết được một chút người chơi không cách nào biết được tin tức không nên quá đơn giản. Ngẫm lại liền để Trần Binh có chút ít kích động. Cho nên Trần Binh không chút do dự muốn đem Nimer ngoặt về nhà vườn đi. Cho dù là tạm thời cũng không có cái gọi là. Dù sao khởi nguyên đại lục liền là Nimer căn. Muốn cho nàng vĩnh rời đi xa không thực tế. Đi theo ngươi, thật xin lỗi, ta làm không được. Ta đã cùng khởi nguyên đại lục hòa làm một thể. Trừ phi khởi nguyên đại lục hủy diệt, bằng không thì ta không cách nào rời đi khởi nguyên đại lục. Nhưng Nimer nghe vậy, lại là lắc đầu, nói với Trần Binh. Trần Binh nghe vậy một hồi thất vọng. Có này thiết lập tại, hắn lại hoa ngôn xảo ngữ cũng vô ích. Ngươi không cần thất vọng, ta đưa một vật cho ngươi. Nếu như ngươi thật mong muốn, dựa vào vật kia chỉ dẫn, ngươi có thể thu được vô chủ tinh cầu ý thức thể. Nimer nhìn Trần Binh, một chút yên lặng về sau, làm ra một cái quyết định. Oanh, Nimer tay nhỏ khẽ động, băng tuyết mặt đất ầm ầm nứt ra, mặt đất xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vực sâu. Tốt một lúc sau, một đạo quang mang từ trước tới giờ không biết bao sâu vực sâu dưới đáy tung bay tới, rơi xuống Nimer trên tay. Đây là một cái lớn chừng bàn tay cổ lão mâm tròn dụng cụ. Nimer vẻ mặt có chút phức tạp nhìn cái này dụng cụ. Nàng tùy theo nắm dụng cụ đưa cho Trần Binh. Ngươi mang theo nó, nếu như ngươi tới gần nó nơi ở, nó sẽ xuất hiện phản ứng. Hệ thống, thu hút được tinh không la bàn. Đạo cụ, tinh không la bàn loại hình. Đặc thù đạo cụ, có thể mang về gia viên. Không thể giao dịch, không thể rơi xuống, vứt bỏ biến mất phẩm chất. Truyền thuyết hạn định, không nói rõ, đây là ghi chép một cái đặc thù tọa độ tinh không la bàn. Làm la bàn tới gần ghi chép tọa độ tinh cầu lúc, la bàn hội tiến hành chỉ hướng ghi chú. Này la bàn cùng Nimer sinh ra có quan hệ mật thiết. Cổ lão dụng cụ là một cái cùng la bàn một dạng. Đặc thù la bàn. Trần Binh nhìn một cái về sau, kinh ngạc phát hiện, đây là một dạng khóa lại truyền thuyết cấp đạo cụ, tương đương hiếm thấy, mà tinh không la bàn nói rõ cùng ghi chú, cũng tương đương ý vị sâu xa. Nimer, này trên la bàn nói đặc thù tọa độ, không có khác manh mối sao? Trần Binh nhịn không được hỏi, không có, ta chỉ là biết. Nếu như ngươi có thể tìm được tọa độ kia chỗ tinh cầu, liền có thể thu được vô chủ tinh cầu ý thức thể. Đây là ta từ nơi này trên la bàn có được tin tức. Càng nhiều ta cũng không biết. Nimer lắc đầu, không cho Trần Binh cung cấp càng nhiều tin tức hơn. Cứ như vậy đi, ta lực lượng cuối cùng đã dùng hết, nhất định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nimer tiếp lấy lộ ra một mặt mệt mỏi vẻ mặt. Nàng hướng Trần Binh lung lay bàn tay, thân thể dần dần trở nên trong suốt. Trần Binh mặc dù còn có rất nhiều muốn hỏi, nhưng thấy này cũng chỉ có thể lắc đầu rời đi. Trong suốt trạng thái dưới, Nimer yên lặng nhìn Trần Binh quay người rời đi. Ta có thể làm liền nhiều như vậy, hy vọng hắn có thể tìm tới các ngươi. Nimer yên lặng nghĩ đến. Thân hình cuối cùng là chân chính tin tức. Đại lão, ngươi thái nghiêu xoa, từ hôm nay trở đi, đại lão ngươi chính là của ta thần tượng. Nếu ai nói ngươi không phải, ta liền cùng hắn chết qua. Trần Binh trở lại tuyệt đại phong hoa, Sa Gian Tuyết chờ bên người thân. Tuyệt đại phong hoa cùng Sa Gian Tuyết đám người còn chưa tính. Cuối cùng là biết Trần Binh lợi hại. Mặc dù mới vừa một trận chiến, Trần Binh biểu hiện kinh người, nhưng cũng chỉ là cảm khái cái tên này càng ngày càng biến thái. Nhưng còn sống cái kia mấy chục xì dầu, nhìn đi tới Trần Binh, đều là một mặt sùng bái. Trò chơi sắp kết thúc rồi, tiếp xuống ngươi còn có tính toán gì hay không? Tuyệt đại phong hoa hỏi Trần Binh, Bắc Mỹ còn lại mấy tòa thành thị, đi công xuống đây đi. Người chơi chết nhiều như vậy, nghĩ đánh xuống không khó. Trần Binh suy nghĩ một chút nói, núi trúc thần khí còn có một lần sử dụng phong chi thánh linh cơ hội. Không dùng thì phí, 3 ngày thời gian rất có hạn, không làm được quá nhiều chuyện. Bắc Mỹ khu còn có mấy cái người chơi thành thị, đánh xuống còn có thể kiếm chút vinh dự đáng. Cái này tốt, ha ha ha. Lại có thể ôm đại lão đùi trộn lẫn cái vinh dự đáng giá. Chung quanh mười mấy cái xì dầu nghe xong, đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đây cũng là trên trời rơi xuống một cái lớn đĩa bánh. Đi theo Trần Binh trộn lẫn đến trò chơi kết thúc. Bọn hắn trò chơi bài danh, nghĩ không cao cũng khó khăn. 70% người chơi bị đông cứng chết trước mắt. Bắc Mỹ khu người chơi số người kịch giảm. Bây giờ Trần Binh đại danh toàn bộ Bắc Mỹ khu, còn sống người chơi là không ai không biết. Không người không hay, biết được Trần Binh tới công thành, vốn là dự định tử thủ người chơi, đều là không chút do dự bỏ thành mà chạy. Liền diệt tinh chiến hạm còn có cái kia một ngụm nuốt nửa thành cổ côn đều bị Trần Binh diệt. Thủ thành, không có chút ý nghĩa nào, ngược lại là chạy mất sống sót. Còn có thể sống đến trò chơi kết thúc, không đến 2 ngày thời gian, Trần Binh đám người liền liên tục diệt Bắc Mỹ khu 4 tòa người chơi thành thị. Bắc Mỹ khu thành thị, đến tận đây là toàn bộ hủy diệt, trò chơi thời gian còn lại hơn 1 ngày. Trần Binh không định tiếp tục công thành giết người, hắn còn có một ít chuyện khác phải xử lý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.